Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. Chương 56 hắn mới vừa nói xong, Trình Duyệt Văn ngay cả vội nói, đương nhiên là có thể. Tiền vệ họa báo đúng là Trường Giang Điện ảnh công ty Kỳ Hạ tạp chí xã. Mà Dư Thế Hoàng là nàng trước 2 năm thích quá minh tinh. Đương nhiên hiện tại cũng vẫn là thích, bất quá truy tinh cảm giác phai nhạt, khả năng bởi vì Dư Thế Hoàng đối nàng quá nhiệt tình. Nàng liền tổng cảm giác không có khoảng cách cảm, không có mỹ cảm, không giống Giang Vũ Điển, lúc này mới như là truy tinh cảm giác a. Cảm ơn các ngươi hảo ý, ta nhiếp ảnh gia Mitchell ở nơi đó, Giang Vũ Điển tu luyện thành tinh người. Thấy thế nào không rõ, này Dư Thế Hoàng, hơn phân nửa là thích Trình Duyệt Văn đâu, rốt cuộc Trình Duyệt Văn là Trình Quốc Lôi nữ nhi duy nhất. Ở dề đến Trình gia, ít nhất thiếu phấn đấu 10 năm a. Dư Thế Hoàng chiều hẳn ánh mắt phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa có một cái trung niên ngoại quốc lão. Hơi chút còn có chút lôi thôi lết thế cảm giác. Thật giống như là ở Italy tùy tiện tìm một cái đầu đường nhiếp ảnh ra, hắn ngữ khí không khỏi hàm. Chứa một tia khinh miệt, nếu ngươi mang theo, vậy quên đi đi, bất quá chúng ta tạp chí xã là máy bay thuê bao lại đây. Mang theo hơn 20 cái nhân viên công tác, khẳng định là muốn càng chuyên nghiệp, bên cạnh Trình Duyệt Văn IQ tuy rằng không cao, nhưng cũng không thấp, tổng cảm giác Dư Thế Hoàng nói chuyện kẹp dao giấu kiếm. Nàng nhíu mày, cái này Trần Siêu quần xuất chúng. Giang Vũ Điển cũng là cười. Ta chính là tới xem cái tú. Không dùng được nhiều chuyên nghiệp, Dư Thế Hoàng lại nói. Ta bị Juroche Domani Smeto mời quan khán nam trang tú. Ta là duy nhất chịu mời Trung Quốc nghệ sĩ. Người nếu muốn xem tú, cũng có thể đi theo ta cùng đi xem. Giang Vũ Điển nghe hắn một chuỗi tiếng Ý. Quỷ biết hắn đang nói cái gì, bên cạnh Kim Chiêu Đệ liền nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Hắn trong miệng gờ, ngạch, dù sao tên gọi tắt CCDS, là cái mới sáng lập không đến 10 năm đầu đường chiêu bài. Xem như cái tân duệ nhãn hiệu, một kiện áo hút đi 1.000 năm đến 2.000 khối nhân dân tệ kim. Chiêu Đệ thực tục khí mà dùng giá cả tới cho thấy cái này nhãn hiệu địa vị bức cách Giang Vũ Điển. Xem trên người hắn xuyên áo hút đi, liền ấn có này 4 chữ mẫu, hắn như cũ uyển cự nói. Cảm ơn ngươi mời, bất qua ta hành trình đã an bài hảo, hẳn là không có gì thời gian, Dư Thế Hoàng chắc chắn hắn không có đã chịu bất luận cái gì nhãn hiệu. Mời, xem hắn công ty liền cái đoàn đội đều không phái cho hắn. Lẻ loi mà tới xem tú, nếu là không cái người nào mạch. Phỏng chừng cũng chỉ có thể giả dạng làm trang phục học viện học sinh trà trộn vào đi, hắn đem Giang Vũ Điển tưởng thành quốc nội mỏ than nhà giàu mới nổi nhi tử. Hiện tại muốn thảo cao cấp nhân thiết, liền tới xem tú lại thuận tiện phố chụp một chút, tùy tiện biên tập điểm không thật nội dung, nhưng không phải cao cấp sao. Theo sau, Giang Vũ Điển nhiếp ảnh ra Mitchell lại đây, hỏi hắn. Giang, ngươi đợi lát nữa chuẩn bị xem cái nào tú, không khéo làm Dư Thế Hoàng nghe thấy được, xem, cái gì nhật trình, liền đi cọ cái nào tú đều không xác định đâu. Hắn liền ở bên cạnh, ý vị thâm trường hỏi, hạt mưa, ngươi thật sự bất hòa ta cùng đi sao? Kia quá đáng tiếc, hắn đối Giang Vũ Điển xưng hô cùng người khác giống nhau. Vô luận quen thuộc hoặc là không quen thuộc, tựa hồ trong vòng nghệ sĩ. Người chủ trì, hoặc là fan, đều là như vậy kêu hắn, Mitchell nghe không hiểu tiếng Trung. Không biết hắn đang nói cái gì. Hắn tiếp tục hỏi Giang Vũ Điển, ngươi muốn nhìn cái nào? Ta đều có thể mang ngươi đi, Dư Thế Hoàng tâm nói trang bức đâu. Muốn nhìn cái nào là có thể xem. Hảo đi, chẳng sợ ngươi có thể xem. Cũng hơn phân nửa là chạm trong một góc, đứng ở đám người mặt sau cùng. Điểm chân mới có thể nhìn đến một chút tê đài, Giang Vũ Điển nói. Xem sớm một chút đi, ta 8 giờ tưởng hồi khách sạn, Mitchell cười nói. Chúng ta đây xem 6 giờ Jill Sander cùng 7 giờ Prada nam trang tú đi. Hắn đôi tay phủng chính mình camera, chiều Giang Vũ Điển nghiêng đầu chấp hạ mắt, chúng ta bây giờ còn có một chút thời gian, có thể đi chụp ảnh. Mai kia đều có không tồi, tú có thể xem rằng Vũ Điển không có dị nghị. Rốt cuộc hắn chính là cái tay mơ. Liền Mitchell nói lên nhãn hiệu thời điểm, hắn đều hồi tưởng một chút mới nhớ tới, không có biện pháp. Tới phía trước tuy rằng đã làm công khóa, nhưng nhãn hiệu thật sự quá nhiều. Một ít ít được lưu ý thẻ bài cũng muốn nhớ kỹ một ít. Hơn nữa hắn muốn xem kịch bản, không phải đặc biệt chuyên tâm ở nhớ này đó. Cho nên hoa vài giây mới nhớ tới một ít nhãn hiệu tư liệu. Jill Sander lấy chủ nghĩa tối giản cuốn biên quần dài, nhẹ như lông chim áo trên cùng với nhẹ nhàng áo khoác mà nổi tiếng. Prada liền không cần phải nói. Này hai cái nhãn hiệu là hôm nay nặng nhất bằng hai chàng tú, hắn đi phố chụp. Mà Dư Thế Hoàng muốn chạy đến xem bốn điểm chàng GCDS tú Trình Duyệt Văn nhưng thật ra rất muốn đi. Theo Giang Vũ Điển, kết quả bởi vì trước đó đều cùng Dư Thế Hoàng nói tốt. Liền đành phải nói, chúng ta buổi tối có thể hay không cùng nhau ăn một bữa cơm. Nơi này là Milan, không cần lo lắng paparazzi. Ta biết một nhà thực tốt Italy nhà ăn, Giang Vũ Điển áy náy mà nói. Đêm nay đại khái là không được, mai kia cũng nói không chừng, Trình Duyệt Văn mất mát nói. Ta đây ngày mai cho ngươi phát tin tức, ngươi đừng không trở về ta a, Giang Vũ Điển nói tốt. Bên cạnh Dư Thế Hoàng sắc mặt có chút khó nén khó coi, ngay từ đầu Trình Duyệt Văn còn đem chính. Mình trở thành thần tượng thời điểm, cũng như là thái độ này. Nhưng sau lại hai người càng ngày càng thục, liền không giống từ trước, mà Trình Duyệt Văn năm kia 6 tháng cuối năm cùng năm trước thượng nửa năm đều đuổi theo ngoại. Quốc thần tượng đi, thường thường người đều ở nước ngoài, thẳng đến năm trước không thể hiểu được phấn thượng một cái. Mới xuất đạo tiểu thịt tê Giang Vũ Điển, nàng fan chi hồn lại đốt lên, chính mình cũng được đến lạnh nhạt, Dư Thế Hoàng tự nhiên thực hụt hẫng. Bởi vì Trình Duyệt Văn phấn chính mình thời điểm, cái gì tài nguyên đều hướng trên tay hắn đưa, phấn người khác thời điểm, cũng là đem tài nguyên ra bên ngoài đưa, tuy rằng ở chung không quan hệ hắn đảm nhiệm nam một. Mà Giang Vũ Điển chẳng qua là cái xen vào nam nhị nam tam chi gian nhân vật. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy như ngạnh ở hầu, giống ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm, hắn có chút áp không nhẫn nhịn. Coi như Mitchell mặt, dùng tiếng Anh đối Giang Vũ Điển giả vờ hảo ý mà nói. Nếu ngươi người không chuyên nghiệp, ngươi muốn dùng chúng ta nhiếp ảnh đoàn đội nói, liền cho ta phát tin tức đi. Chúng ta ở Milan còn muốn ngốc 5 ngày, vì thời đều hoan nghênh ngươi. Mitchell nghe thấy hắn nói, không chuyên nghiệp. Kinh ngạc mà ý thức được hắn đang nói chính mình, liền hỏi Giang Vũ Điển, này thật là ngươi bằng hữu? Không phải bằng hữu, Giang Vũ Điển nói, lôi kéo Mitchell tránh ra, còn cùng hắn xin lỗi, nói, hắn thích vị kia xuyên phấn váy nữ hài, nhưng là vị kia nữ hài tử thích ta, cho nên, Mitchell một chút hiểu được, cũng không hảo sinh khí, đối với có người hoài nghi hắn chuyên nghiệp, hắn là phi thường không cao hứng, nhưng nếu chỉ là loại này nguyên nhân, kia cũng không cần so đo, hắn là chụp tảng lớn nhiếp ảnh gia. Rất ít vì người khác chụp phố chụp, mà nước ngoài nhiếp ảnh gia cùng quốc nội nhiếp ảnh gia lý giải phố chụp có điều bất đồng. Giang Vũ Điển ở quốc nội cũng phố chụp quá, nhưng kỳ thật chính là bãi chụp, lại còn có muốn chuyên chọn không ai sạch sẽ đường phố, nhưng Mitchell bất đồng. Hắn cho rằng người đi đường có thể vì hình ảnh cung cấp càng phong phú chuyện xưa cảm. Bất qua có hay không người đi đường, cũng chưa quan hệ. Hơn nữa so với chụp người mẫu, hắn càng nguyện ý đường đi biên quay chụp một vị bình thường người đi đường, hắn minh xác nói cho. Giang Vũ Điển, nói không hy vọng hắn cố tình bãi chụp, Giang Vũ Điển trên người đạo cụ chỉ có kính râm, Mitchell làm hắn đem kính râm treo ở cổ áo sau, theo sau xem kỹ hắn sau một lúc lâu, ánh mắt chuyển qua bên cạnh một nhà tiệm bánh mì thời điểm. Hắn nháy mắt có chú ý, hắn cầm một chút đô la ra tới. Đưa cho chính mình trợ lý. Đối hắn công đạo chút cái gì, theo sau trợ lý tiến vào bánh mì túi. Mua một túi bánh mì ra tới. Màu vàng giấy dai bánh mì túi. tắc một cây thật dài pháp côn, bên trong còn tắc hai khối sừng châu bao. Đem bánh mì túi căng đến căng phồng lên, trợ lý đem bánh mì túi giao cho Giang Vũ Điển. Giản lược mà nói, người đạo cụ Italy đầu đường trên thực tế cũng không sạch sẽ. Nhưng vùng này quảng trường chỉ ăn hoàn cảnh đều tính tương đối hảo. Trên mặt đất sẽ không xuất hiện đại hình rác rưởi, cũng rất ít nhìn thấy kẻ lưu lạc Mitchell tùy tay vì hắn một lóng tay. Chỉ vào đường phố cuối, nhà của ngươi ở nơi đó, ngươi hiện tại phải về nhà, minh bạch sao? Hắn giơ lên camera, Giang Vũ Điển chiều hắn đi đến, nhưng đi đường tốc độ so bình thường chậm một chút, đôi mắt cũng vẫn chưa ở màn ảnh, Mitchell thích thủ kính. Liền cố tình làm hắn từ tủ kính bên cạnh trải qua. Bởi vì người đi qua thời điểm, tủ kính sẽ có phản quang cùng cảnh trong gương, mà cảnh trong gương hình ảnh, cùng trong hiện thực hình ảnh, hai người thực dễ dàng cấu thành không tồi hình ảnh, màu đen tường thể cùng lãnh ngạnh tủ kính pha lê. Xứng với Giang Vũ Điển màu đỏ áo ngủ, ở phối màu thượng đã cấu thành phi thường bổng hiệu quả, mà Giang Vũ Điển từ tủ kính bên trải qua thời điểm. Đầu hơi hơi nghiêng nhìn về phía tủ kính, như là đang xem thương phẩm. Kết quả hắn vừa vặn ở phản quang liếc đến nhiếp ảnh ra phía sau Hạ Đình Chính. Cho nên hắn khóe môi gợi lên tới, nhẹ nhàng mà cười, răng rác. Mitchell liên tiếp ấn xuống màn chập, hắn gặp được quá thông minh người mẫu. Cũng gặp được quá ngu dốt. Bất quá Giang Vũ Điển hiển nhiên là thông minh kia một quài. Cùng hắn giao lưu lên không có nửa phần chướng ngại, màn ảnh cảm cũng phi thường hào. Mitchell thích cùng hắn người như vậy hợp tác, trừ bỏ tủ kính. Mitchell còn thích đèn xanh đèn đỏ ý vì chờ đợi, đèn xanh thời điểm hướng phía trước đi, lại ý nghĩa khác càng sâu hàm nghĩa, người khác sẽ tưởng hắn ở quá đường cái, kia hắn là đi nơi nào. Là đi làm, về nhà, vẫn là hẹn hò, hắn còn kẹp bánh mì túi, kia hẳn là về nhà đi. Không chỉ có đèn xanh đèn đỏ, Italy đầu đường xe đạp công cũng trở thành một loại bối cảnh hoặc đạo cụ, Mitchell tổng có thể chụp hình đến tốt hình ảnh, Giang Vũ Điển cũng tổng có thể chế tạo một ít hảo hình ảnh. Thí dụ như hắn nhìn đến bên đường ghế dài thượng, có một vị ngồi dệt mũ. Tóm được giày nặng kính viễn thị bà cố nội, không có cố tình tránh thoát đi, mà là ở nàng bên cạnh ngồi xuống, kia bà cố nội nghiêng đầu xem hắn, Giang Vũ Điển cầm bánh mì túi. Hỏi nàng, ăn bánh mì sao? Bà cố nội nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng nàng có thể xem minh bạch Giang Vũ Điển động tác. Nàng nói câu cái gì Giang Vũ Điển nghe không hiểu, hé miệng đem răng giả lộ cho hắn xem. Lắc lắc đầu, hơn 2 giờ thời gian, quay chụp kết thúc, Mitchell đối hắn không tiếc khen, phi thường bổng, ta chụp tới rồi rất nhiều có thể sử dụng hảo hình ảnh. Cho ngươi chụp ảnh rất vui sướng, ngươi là một vị hảo người mẫu. Đúng vậy, ta là, ngươi cũng rất tuyệt, ở ngươi màn ảnh hạ ta thực thả lỏng, Giang Vũ Điển cũng không khiêm tốn. Bởi vì tình hình trong nước bất đồng, người phương Tây cũng không thích mọi người khiêm tốn. Tuy rằng cũng không thích quá mức tự đại biểu hiện, nhưng Giang Vũ Điển trả lời, cũng đúng là thân là nhiếp ảnh gia Mitchell thích nhất, theo sau ở đi tú chàng trên xe. Mitchell hỏi hắn muốn FB cùng in tài khoản, hơn nữa hướng hắn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình một cái kế hoạch. Ta ở châu Phi thời điểm, ở Congo rừng rậm phụ cận gặp một ít nguyên trụ dân. Bọn họ cùng dã thú giao tiếp, hơn nữa giao bằng hữu. Ở bọn họ hảo bằng hữu có một vị Congo sư nữ sĩ, phi thường xinh đẹp, Giang Vũ Điển ý thức được hắn đang nói mẫu sư. Nhưng thực đáng tiếc, ta vẫn luôn tìm không thấy thích hợp người mẫu, nguyện ý vì ta quay chụp này tổ ảnh chụp, ta cỡ nào hy vọng có một vị giống ngươi giống nhau người mẫu. Tới cùng vị này xinh đẹp nữ sĩ cùng quay chụp a, trên thực tế, không phải không có thích hợp. Chỉ là vừa nghe cùng thật sư tử, còn không phải vườn bách thú cái loại này bị thuần hóa. Mà là Congo rừng rậm bên cạnh sinh trưởng ở địa phương sư tử cộng đồng hợp tác. Sôi nổi đều cự tuyệt Mitchell, hắn mời còn chưa nói ra tới. Một bên Hạ Đình Chính đầu tiên cự tuyệt, nói no, nói, hắn không đi châu Phi, Mitchell khổ sở mà nói. Kỳ thật nàng một chút cũng không hung, ta còn sờ qua nàng, là thật sự thật xinh đẹp à. Bọn họ trước tiên 10 phút tới Tú Tràng, đi vào khi, vừa lúc gặp phải Trình Duyệt Văn cùng Dư Thế Hoàng vốn dĩ không có xem trận này tú kế. Hoài, nhưng là nếu Giang Vũ Điển muốn đi, kia hắn cũng nhất định phải đi, còn muốn mang theo Trình Duyệt Văn cùng đi. Bọn họ ngồi ở hàng phía trước, Giang Vũ Điển chỉ có thể đứng ở xếp sau, kia tư vị không phải sướng lên mây. Hắn khách sáo mà mời nói, các ngươi có thư mời sao? Nếu không có, có thể cùng ta cùng nhau đi vào, rốt cuộc Tiền Vệ Họa Báo là quốc nội nổi danh tạp chí thời. Trang, làm vài người đi vào xem cái tu cũng không phải rất khó sự, hắn vừa dứt lời. Mitchell đã đả thông quan hệ, quay đầu đối Giang Vũ Điển, Hạ Đình Chính cập tiểu trợ lý nói, đi thôi, vào đi, Dư Thế Hoàng khách sáo ý cười cũng cương ở trên mặt. Cương một giây cũng khôi phục, không nghĩ tới này đầu đường nhiếp ảnh ra còn rất lợi hại a. Hắn tùy theo cùng Trình Duyệt Văn đi theo đi vào. Chẳng qua hắn thấy Giang Vũ Điển, từ một cái khác thông đạo đi vào, hắn nhìn đến kia bên cạnh đứng vài vị an bảo, còn lập một khối tiếng Anh thẻ bài. Đại ý vì người rảnh rỗi dừng bước ý tứ, từ nơi này là tiến vào hậu trường thông đạo. Mà đều không phải là xem tú người xem thông đạo, sao lại thế này? Hắn theo bản năng theo sau, kết quả an bảo đem hắn ngăn cản xuống dưới, dùng tiếng Anh báo cho hắn. Tiên sinh, ngài hẳn là từ bên này đi, an bảo ý bảo hắn đi người xem màu xanh lục nhập khẩu, Dư Thế Hoàng cũng. Dùng tiếng Anh hỏi, ta cùng phía trước mấy cái là bằng hữu, bọn họ như thế nào có thể đi nơi này? An bảo lập tức lộ ra áy náy biểu tình. Sorry, ngài cùng Mitchell tiên sinh là một đường sao? Hắn là đã chịu tổng thiết kế sư Simon tiên sinh mời. Cũng nói muốn mang ba người. Không nghĩ tới là năm cái a. An bảo đem Trình Duyệt Văn cũng coi như ở bên trong. Theo sau ở tai nghe hỏi hai câu cái gì. Tiếp theo qua mấy chục giây, được đến chuẩn xác hồi đáp sau, lại lần nữa lễ phép mà đối Dư Thế Hoàng hai người làm cái thỉnh thủ thế. Chỉ là ngữ khí đã không như vậy xin lỗi, ngược lại đem Dư Thế Hoàng trở thành nháo chàng người. Mitchell tiên sinh nói, các ngươi không phải hắn mang đến. Các ngươi vẫn là đi bên này thông đạo đi, Dư Thế Hoàng miệng trương trương. Mặt đã đỏ, cảm giác được hận không thể chui vào khe đất xấu hổ. Nếu là ở quốc nội, mọi người đều nhận thức hắn, nơi nào sẽ xuất hiện loại này xấu hổ. Giang Vũ Điển cái kia nhiếp ảnh ra như vậy nghiêu bẻ. Rốt cuộc là ai, hắn cố nén xấu hổ, trong lòng cùng miêu chảo dường như muốn hỏi minh bạch. Vì thế đành phải hỏi vị kia an bảo nói, xin lỗi, có thể hay không hỏi một chút, Mitchell tiên sinh tên đầy đủ là cái gì? Cái này, an bảo phát ra một tiếng nghi hoặc lại kinh ngạc ân. Tới, tiếp theo khó nén khinh bỉ nói, ngươi không quen biết hắn, ngươi vì cái gì nói chính mình cùng Alex Mitchell là bằng hữu? Dư Thế Hoàng cũng không biết Alex Mitchell là ai, hắn lập tức đi xa. Bước nhanh rời đi cái này làm hắn cảm giác được nan kham địa phương. Hắn vừa đi một bên tìm tòi Alex Mitchell tên này. Chờ tìm tòi kết quả ra tới sau, hắn cả người đều không tốt, cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn cư nhiên làm trò loại này ở quốc tế thời thượng giới số một đỉnh cấp. Người quay phim mạt, nói hắn không chuyên nghiệp. Hết chương.